Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 924, Phụ Từ Tử Hiếu. Đám người nghỉ dưỡng sức một ngày. Tại sáng ngày thứ hai thời gian lần nữa đi tới lầu một diễn võ thất. Làm bạn Vinh Viễn Sơn hấp thu Hoàng Vân Chí Bảo. So với Hồng Vân cảm xúc mà nói, Hoàng Vân cảm xúc liền tương đối khó suy đoán. Lại hoặc là, dung hợp cái này một từ ngữ đem Vinh Viễn Sơn cho chỉ đạo lệch. Cả đám từ sáng sớm đứng ở đêm khuya, Ekaterina đều ăn trọn vẹn 6 bữa cơm. Vinh Viễn Sơn bên kia mới có một tia động tĩnh. Ngô, Ekaterina cầm trong tay đùi gà nướng, vội vàng kéo xuống đến một ngụm, đem còn lại đùi gà phóng tới trong bàn ăn. Nàng liếm láp nhiễm lấy dầu trơn môi đỏ, thoáng nghiêng đầu, ra hiệu một chút cửa lớn phương hướng. Igor một tay nâng bàn ăn, vội vội vàng vàng rời đi. Cùng một thời gian, trong túi giấy màu vàng đất đám mây quấn lên Vinh Viễn Sơn cánh tay. Màu vàng óng sương mù dần dần tràn ngập toàn thân. Vinh đào đào trong lòng vui mừng. Thừa dịp sương mù chưa đem ba ba toàn thân bao phủ, hắn vội vàng nhìn về phía Vinh Viễn Sơn khuôn mặt. Để Vinh đào đào ngạc nhiên là, thời khắc này Vinh Viễn Sơn vậy mà không có chuyên tâm hấp thu trí bảo, mà là tại cảnh giác quan sát đến mấy người. Nhất là đứng tại phía sau hắn Daria. Vinh Viễn Sơn một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Thoáng nghiêng người, thỉnh thoảng nhìn về phía Daria. Tổ ba người đương nhiên là hiện lên hình tam giác chạm điểm vị. Là Vinh Viễn Sơn hộ giá hộ tống. Nhưng nguyên bản thủ hộ người của hắn, ngược lại bị Vinh Viễn Sơn trở thành nguy hiểm nơi phát ra. Đây là tình huống như thế nào? Daria cực kỳ nhạy cảm, lập tức đã nhận ra tình huống không đúng. Nàng phối hợp giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình không có định ý đồng thời. Chậm rãi rời đi bước chân. Daria lượn quanh nửa vòng lớn, đi tới Vinh Đào Đào cùng Ekaterina một bên. Cũng ra hiệu lấy hai cái tiểu gia hỏa lui lại. Diễn võ thất rất lớn. Daria mang theo bọn nhỏ từng bước thối lui đến bên tường. Cho đến lui không thể lui. Lúc này mới ngừng lại. Nhưng là đối với hồn võ giả mà nói, khoảng cách như vậy tính là gì? Song phương vẫn tại lẫn nhau tiến công phạm vi bên trong. Hiển nhiên, Vinh Viễn Sơn đang đứng ở thiên nhân giao chiến trong trạng thái. Biết rõ ba người là chiến hữu, sẽ không làm bất cứ thương tổn gì chuyện của hắn. Nhưng lại không biết vì cái gì, hắn vẫn như cũ là một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Mà lại không giới hạn tại trong phòng ba người. Đỉnh đầu dưới chân, Vinh Viễn Sơn cũng đều từng cái chú ý tới. Daria nhíu mày, làm Manly trang viên chủ nhân. Bảo an chỗ đứng nàng lại biết rõ rành rành. Vinh Viễn Sơn cũng không phải nhìn trần nhà, nhìn xuống đất tấm. Hắn ánh mắt lưu ý phương hướng. Vô luận là tầng hầm, hành lang, hay là đỉnh đầu trong phòng, đều có đóng giữ Manly gia đình. Cho nên, đây chính là một viên cảm giác loại trí bảo. Mà lại viên này cảm giác loại trí bảo cũng không tốt sống chung. Có thể làm cho chiến hữu biến thành địch nhân. Đào đào, A-di, Daria nói, nhìn phụ thân người trước mắt trạng thái. Nếu như ta thi triển chim sơn ca bài ca phúng điếu, trợ giúp hắn an ổn tâm thần, ngươi cảm thấy có được hay không? Đừng, A-di, Vinh đào đào vội vàng nói. Ngươi hấp thu trí bảo ít, kinh nghiệm không đủ, cái đồ chơi này tâm tình gì đều có. Vô luận tốt hỏng, chúng ta đều muốn tiếp nhận. Daria, Vinh đào đào nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn ta cha hiện tại một bộ tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Hắn đây là tiến vào trạng thái. Hắn càng như vậy, liền đại biểu cho cùng trí bảo cảm xúc càng phù hợp. Ngươi bây giờ trợ giúp hắn an thần tĩnh tâm, ngược lại là trở ngại hắn hấp thu Hoàng Vân. Tốt a, Daria trong lòng lần lượt cảm thán trí bảo. Thần kỳ, đem một người trầm ổn như núi đường đường đại hồn giáo biến thành một cái nai con bị hoảng sợ. Nếu không chúng ta rời đi nơi này, để cho ngươi ba ba càng chuyên tâm một chút. Không cần, chúng ta liền đợi tại đây. Để hắn lo lắng sợ sệt, cho hắn 10 phần áp lực. Đang khi nói chuyện, Vinh đào đào trong tay đột nhiên đã nổi lên một mảnh hoa sen. Quả nhiên, Vinh Viễn Sơn trước tiên nhìn sang, giấu ở sương mù màu vàng sau khuôn mặt không gì sánh được cảnh giác. Vinh Đào Đào lẩm bẩm, Chí Bảo muốn cái gì? Chúng ta liền cho nó cái gì? Kata, bên người, Ekaterina có chút nhíu mày, duỗi ra thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng đi lòng vòng. Từng tia sương đỏ tại chỗ đầu ngón tay quấn quanh. Động tác như thế phía dưới. Vinh Viễn Sơn vậy mà không tự chủ được hướng lui về phía sau mở một bước. Daria, cái này hai hài tử thật là hiếu thuận a. Để Daria không nghĩ tới chính là, bọn nhỏ một cái tế ra cánh hoa, một ngón tay nhọn quấn quanh hồng vân. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ đằng sau, xa xa Vinh Viễn Sơn quanh thân tái sinh dị tượng. Vô tận màu vàng mê vụ điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Từng luồng kịch liệt hồn lực ba động ở trong diễn võ thất nhộn nhạo lên. Là được rồi. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Quay đầu nhìn về hướng Ekaterina. Uy nghiêm tràn đầy nữ đế đảo mắt xem ra. Mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Thấy được không? Ngươi không bức ba ba mụ mụ một lần. Ngươi vĩnh viễn không biết bọn hắn có bao nhiêu ưu tú. Nữ đế khóe miệng khẽ nhếch. Dáng tươi cười có chút quái dị. Đông tương đương, Daria bấm ngón tay. Gõ một cái Vinh Đào Đào đầu. Nghe thanh âm, hẳn là bảo đảm quen Daria sắc mặt oán trách nhìn xem Vinh Đào Đào. Nàng còn muốn lấy làm sao quản giáo nữ nhi đâu. Lại như thế để Vinh Đào Đào dẫn đi. Coi như thật không quản được. Ngay tại Daria muốn đề điểm nữ nhi vài câu thời điểm. Nơi xa, một cỗ càng thêm kịch liệt hồn lực ba động nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời, ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Hấp thu Chí Bảo mà đưa tới hồn lực đã đầy đủ nồng nặc. Nhưng giờ phút này, giữa thiên địa chen chúc mà tới vân điên hồn lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Vinh Đào Đào vui mừng quá đỗi. Cha ta muốn tấn cấp. Cha bối phận tấn cấp. Há có thể là tiểu đà tiểu nháo. Bởi vì Vinh Viễn Sơn làm việc tính chất vấn đề, khiến hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tại tinh dã chi địa. Nhắc tới cũng có chút hổ thẹn. Vinh Viễn Sơn giống như Vinh Đào Đào, mặc dù là vân điên hồn võ giả, nhưng là hắn tinh dã hồn pháp xa so với vân điên hồn pháp cao hơn, cho dù là có được vân điên phân thân phụ trợ tu hành, nhưng Vinh Viễn Sơn cũng chỉ là làm được mọi thứ tinh, nhưng lại không phải mọi thứ nhọn. Tại Chí Bảo trợ giúp dưới, ba ba thẻ lâu như vậy hồn pháp đẳng cấp, rốt cục muốn tấn cấp thất tinh hồn pháp rồi hả? Kể từ đó, cấp sử thi vân dương áo hồn châu liền có thể dùng nha. Y phục kia không thể so với lão ba hiện tại trấn tinh khải thoải mái hơn. Lực phòng ngự không giảm, mà lại càng thêm nhẹ nhàng mềm mại. Càng mấu chốt chính là, viên hồn châu này là từ vai kinh thợ săn nơi đó thu hoạch. Là Vinh Đào Đào khó được có thể đưa cho phụ thân. Đồng thời đối với phụ thân có trợ giúp hồn châu. Khi Vinh Đào Đào làm thịt vai kinh thợ săn thời điểm, phân thân của nàng còn có hồn châu không có hấp thu thành công. Hồn châu cũng trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Nói trở lại, dùng làm mồi câu ác xương mù thần quỷ hồn châu, cũng là khảm nạm tại lồng ngực hồn tào. Nó có thể để người ta trở nên thần đầu quỷ kiểm. Quá trình mở ra bên trong tố chất thân thể tăng vọt. Chỉ là có chút đáng tiếc. Vai kinh thợ săn tại thu hoạch hồn châu trước tiên liền khảm nạm tại thể nội. Ân, rồi nói sau, cùng thế nhân khác biệt. Vòng xoáy vân điên đối với Vinh gia tới nói là có thể an toàn thăm dò. Không cần lo lắng mê thất trong đó. Vinh Đào Đào bọn người vội vàng bắt đầu hấp thu hồn lực. Hưởng thụ lấy Vinh Viễn Sơn phúc phận. Cùng lúc đó, Manly trong trang viên sinh hoạt mọi người cũng là lấy làm kinh hãi. Hôm trước vừa mới ăn xong 3 ngày đầu thôn tiệc cơ động. Lúc này mới nghỉ ngơi 1 ngày. Tiệc cơ động lại khai trương à nha. Không có hơn 10 vài giây đồng hồ. Manly bọn gia đình liền đã nhận ra tình huống dị thường. Không đúng. Cái này không phải đầu thôn tiệc cơ động à. Cái này đạp mã là đỉnh cấp quốc yến ghế à. Đến tận đây, Manly trang viên lần nữa ngừng, lâm vào một trận từ đầu đến đuôi cuồng hoan, trọn vẹn 8 ngày thời gian, Vinh Đào Đào kiếm lời chính là đầy bồn đầy bát, cả càng đừng đề cập thể nội vân vân khuyển. Ăn đến đều nhanh ói cho đến ngày 25 tháng 5 ban đêm. Vinh Viễn Sơn thể nội truyền đến trận trận phá không tiếng vang. Vinh Đào Đào bỗng nhiên mở mắt, nhìn về hướng nơi xa nhắm mắt hưởng thụ phụ thân. A, a cha, Vinh Đào Đào thở hồng hộc. Sớm tại phụ thân mở ra tấn cấp thời điểm, Vinh Đào Đào vẫn là trạng thái này. Cái này làm cho người hít thở không thông tình thương của cha. Để Vinh Đào Đào đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Không có cách, diễn võ thất bên trong hồn lực quá mức nồng đậm, ngưng kết thành nước đồng dạng, để hắn không thể không thở thành chó. Nói ra có chút kỳ diệu, Vinh Đào Đào ngay cả thở 8 ngày, ngược lại là cùng vân vân khuyển độ phù hợp lại đề cao không ít. Không chỉ có một, Ekaterina bản mệnh hồn thú cũng là vân vân khuyển, nàng thở đến cũng rất lợi hại. Lồng ngực chập trùng biên độ cũng rất lớn. Daria ngược lại là nhịn rất giỏi, bảo lưu lại một chút mặt mũi. Mặc dù sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, nhưng tối thiểu không dùng miệng thở. Cha, nói a, nói chuyện nha. Vinh Đào Đào mở miệng kêu lên. Đại hồn giáo đỉnh phong, nơi xa, truyền đến Vinh Viễn Sơn trầm ổn thanh âm. Nghe được, trải qua những ngày qua điều chỉnh, Chí Bảo đối với hắn cảm xúc ảnh hưởng nhỏ không ít. Đại hồn giáo đỉnh phong. Ba ba rốt cục đuổi kịp Tiêu Tự Như bộ pháp rồi hả? Đương nhiên, nói như vậy cũng không chuẩn xác. Dù sao Tiêu Tự Như cả đời đều tại phương Bắc, tiết cảnh khả năng đặc biệt. Mà Vinh Viễn Sơn thì là nhiều phương diện phát triển toàn tài. Vinh Đào Đào hồng hộc mang thở tiến lên. Mặc dù hành tẩu trên mặt đất, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mình là tại hồn lực trong hải dương du động. Đi đường giống như bơi lội. Vân điên hồn pháp, thất tinh, Vinh Viễn Sơn nhìn xem nhi tử tiến lên. Lại là nhíu mày, Vinh Đào Đào lúc này dừng bước. Phát giác được Vinh Viễn Sơn cũng không thích chính mình gần phía trước. Hắn lúc này minh bạch cái gì? Thử dò xét nói, Chí Bảo cảm xúc. Vinh Viễn Sơn đương nhiên cũng biết chính mình vấn đề. Cực kỳ gắng sức kiềm chế phía dưới. Mở miệng nói. Cảnh giác, cảnh giác, cảnh giác. Sau lưng, sắc mặt đỏ bừng Daria cũng đi lên phía trước. Cùng Vinh Đào Đào đứng sóng vai. Đem Vinh Đào Đào chỗ đứng trở thành cuối cùng tơ hồng. Đây là một loại tâm lý trạng thái. Không phân địch ta. Vinh Viễn Sơn là lý trí. Hơi có vẻ áy náy đối với mấy người gật đầu ra hiệu. Nói ra một câu để cho người ta kinh ngạc lời nói. Ta có thể cảm giác được các người khí tức trên thân. Vinh Đào Đào tiếp tục hấp thu hồn lực, cọ rửa thân thể, không lãng phí nửa điểm thời gian. Cũng mở miệng hỏi đến, cụ thể nói một chút. Cảm giác hồn võ giả khí tức. Cái đồ chơi này ai cũng có thể cảm giác được. Trừ phi người đụng phải 12 tị xà loại này hồn võ giả. Bằng không mà nói. Cho dù ngươi là người bình thường, cũng có thể cảm giác được hồn võ giả khí thế uy áp. Nhưng Vinh Viễn Sơn cái gọi là khí tức, hiển nhiên không phải thô thiển giác quan phương diện. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói, ba người các ngươi đều có vân điên chí bảo, khí tức cực kỳ nồng đậm. Nhất là ngươi, Đào Đào, ngươi cho ta chấn nhiếp quá lớn, để cho ta có một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Mà lại tại chí bảo công hiệu phía dưới. Nguy cơ như vậy cảm giác bị vô hạn phóng đại. Ta lòng cảnh giác có chút quá phận. Ta, Vinh Đào Đào nghi ngờ gãi đầu một cái. Nhìn về hướng bên người Daria. Daria Azi không phải mạnh hơn. Nguy hiểm hơn a? Vinh Viễn Sơn chau mày. Bởi vì trong cơ thể ngươi còn có những chí bảo khác. Năng lượng quá mạnh, khí tức quá thịnh. Nói, Vinh Viễn Sơn quay đầu nhìn về hướng phía trước bên phải. Nhưng trong này cũng không có người. Manly Trang Viên cũng là tàng long ngọa hổ. Hiển nhiên, hắn hẳn là tại cảm giác pháo đài bên ngoài. Trong trang viên người, phương hướng kia, Daria quay đầu nhìn lại. Trong lòng bừng tỉnh, đó là Vinh Đào Đào ô mai cái mũi đại thúc trụ sở phương hướng. Khu vực này bên trong cũng hoàn toàn chính xác có không ít Manly cao tầng. Daria mở miệng nói. Vinh tiên sinh quá khiêm tốn, Manly cao thủ lại nhiều, cũng bị người Viking giết đến quăng mũ cởi giáp. hay là tại sự giúp đỡ của ngài bên dưới giải trừ nguy cơ? Vinh Viễn Sơn tố chất là quá cứng. Hắn nhíu mày trầm tư, phân tích nói, tự coi nhẹ mình, đây chính là vấn đề. Hoàng Vân Chí bảo cho ta lòng cảnh giác là bệnh trạng. Cái này quấy nhiễu ta đối địch thực lực của ta phán đoán. Thậm chí quấy nhiễu ta đối địch thân phận ta phân rõ. Khi Vinh Viễn Sơn phát hiện chính mình kháng cự Vinh Đào Đào tới gần thời điểm, hắn liền ý thức được tâm tình của mình xảy ra đại vấn đề. Cái này không phải cái gì dung hợp a. Vốn cho rằng Hoàng Vân cảm giác những chí bảo khác là vì đem đám mây tập kết cùng một chỗ, kết quả lại là đảo ngược thao tác. Hoàng Vân cảm giác những chí bảo khác là vì nhấc lên gần như bệnh trạng lòng cảnh giác, rời xa nguy hiểm nguyên. Khá lắm tương đương, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ba của ta có thể nhìn thấy hồn võ giả sức chiến đấu. Trên thực tế, năng lượng trong cơ thể không có nghĩa là sức chiến đấu. Chỉ có thể nói là tới móc nối. Cho dù là Vinh Đào Đào thể nội chỉ có một mảnh huyết liên, hắn cùng Từ Phong Hoa cộng đồng đứng ở trước mặt Vinh Viễn Sơn, Hoàng Vân cũng nhất định sẽ đem Vinh Đào Đào xem như nguy hiểm hơn mục tiêu, mà xem nhẹ sức chiến đấu càng mạnh Từ Phong Hoa. Daria, Vinh tiên sinh, ngài cảm giác phạm vi lớn bao nhiêu đâu? Vinh Viễn Sơn tinh tế thể nghiệm một phen. Không nhỏ, toàn bộ trang viên đều tại cảm giác phạm vi bên trong. Ồ, Daria hai mắt tỏa sáng. Manly trang viên không chỉ có riêng là một tòa pháo đài, mà là phân rất nhiều khu vực. Liền chiếm diện tích mà nói, người thậm chí có thể đem nơi này xem như một cái trấn nhỏ. A, Vinh Viễn Sơn trùng điệp thở dài. Nhờ có chúng ta trước đó bảo trì bình thản, để Đào Đào mở ra ẩn liên đi tìm Viking thợ săn. Bằng không mà nói, lấy Hoàng Vân đối với khí tức nồng đậm cảm giác trình độ, nhiệm vụ của chúng ta nhất định sẽ thất bại. Nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, đề nghị, thử một chút. Vinh Viễn Sơn chần chờ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thu hoạch được cho phép đằng sau, Vinh Đào Đào không do dự nữa. Ẩn liên cánh hoa lập tức mở ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Vinh Viễn Sơn bỗng nhiên biến sắc. Nếu như Vinh Đào Đào một mực không ở nơi này thì cũng thôi đi. Nhưng giờ phút này, Vinh Viễn Sơn thế nhưng là trơ mắt nhìn nhi tử biến mất ở trước mắt. Tại trong cảm nhận của hắn, nguy hiểm lớn nhất nguyên trong nháy mắt biến mất. Cái này ngược lại để Vinh Viễn Sơn trái tim nâng lên cổ họng. Trầm ổn như Vinh Viễn Sơn, đã nhanh muốn nổ. Đây là một loại phi thường mâu thuẫn tâm lý trạng thái. Trên lý trí, hắn biết hài tử nhà mình sẽ không tổn thương chính mình. Nhưng cảm tính bên trên, Vinh Viễn Sơn chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Càng xa càng tốt, cực lực thi triển Hoàng Vân phía dưới. Cảm tính chiến thắng lý trí. Vinh Viễn Sơn lui. Hắn không chỉ có lui. Một thân hồn lực ba động càng kịch liệt. Daria phát giác được tình huống không ổn. Vội vàng nói. Đi ra Đào Đào. Mau ra đây. Ở tương đương. Vinh Đào Đào hai tay ưỡn về phía trước. Một bộ ngừng chiến bộ dáng. Liên tiếp lui về phía sau. Ba ba đừng sợ. Đừng sợ. Là ta. Ngươi cái kia dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận con trai cả tốt. Cảm tạ Linh Vũ rõ ràng giao minh chủ. Vạn thưởng. Lão bản đại khí ngao. Chúc thân thể ngươi khỏe mạnh, sinh hoạt hạnh phúc, ngươi nhanh thiếu chịu điểm đêm đi. Nửa đêm 2-3 điểm gửi tin tức. Cái này ai gánh vác được con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.